dừng chân, ngước nhìn trời cao và muốn ánh sao để buồn đau phủ lên bờ vai ao cày. Ngày mà ta rời xa quay lưng về nhau, liệu đã có ai ngoảnh lại? Cả hai bước đi vội vàng, một kết thúc lơ làng cho ta. Nơi giọt sương vẫn nằm lại trên dòng quê mất em. Lỡ một giây ngàn năm thì cũng vẫn vậy. Bóng ai rồi mai sau xa đi, liệu anh có còn tiếc nuối? Ngàn lần anh yêu đôi, ngàn lần để nước mắt rơi, để rồi chợt nhận ra năm tháng kia cũng đã vội qua. Chậm lại một giây 张。